Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2965, đánh chiến thiên nữ, tiên hoàng tu luyện đã đến thời khắc mấu chốt nhất, nó thôn phệ rất nhiều chuẩn đế đạo hỏa, một khi xuất quan đến thời điểm rất khó tưởng tượng mạnh bao nhiêu, tuyệt đối là một đầu vô địch tiên linh, thiên nữ đến rồi, Cống Hoàng kích động. Thiên nữ chiến lực vô cùng cường thịnh, ở cổ thiên đình thiên nữ chỉ ở thiên đế bên dưới. Nàng chính là danh xứng với thực vô địch giả, xây thành đại đế căn cơ. Tương lai có thể dùng tuyệt đối có thể bước vào đế cảnh một vị nữ đế. Cống Hoàng cũng không nghĩ tới thiên đế hóa thân đánh không lại đạo lăng. Điều này nói rõ đạo lăng chiến lực phi thường đáng sợ. Nếu là thiên nữ ra tay, đem đạo lăng trấn áp hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Khi nhờn thiên đế đáng chém cửu tộc, chín con giao long thần thái âm lãnh, chúng nó lôi kéo niệm ra mà đến. Này chín con giao long có thể không kém gì, đều là tôn chủ cảnh giới cường giả. Khi chúng nó nhìn thấy đứng ở thiên đế hóa thân bên trên đạo lăng, sắc mặt trực tiếp chìm xuống. Húng, chín con giao long chớp mắt phát ra giống to tiếng, như là chín tôn chân long ở hí dài. Khí tức của bọn nó chớp mắt mãnh liệt đứng dậy, như là chín con giao vương ở đây thức tỉnh, trong miệng phun ra một vầng lại một vầng tia chớp màu tím. Chín cái tia chớp màu tím thô to trình độ có thể so với dãy núi. Một cái tiếp một cái, quay về đạo lăng tiến hành đánh giết. Đạo lăng sừng sững ở trong thiên địa, tóc đen khoác vai, con mắt lạnh lạnh, sau lưng có vô biên vô hạn đại dương màu đen đang phập phồng. Đối mặt chín con giao long đánh giết, này đại dương màu đen đan dệt vô cùng sức mạnh, như là một mảnh bất hủ thần hải đang phập phồng. Ầm ầm ầm, tùy ý này chín con giao long công kích lại cường hoành. Đối mặt côn bằng chi lực, chỉ có nổ thành cho tàn tư cách. Đạo chủ, rất chờ mong cùng ngươi gặp mặt. Thiên đế hóa thân từ đầu đến cuối đều phi thường bình tĩnh. Người này chiến lực sâu không lường được, chỉ là một bộ hóa thân liền như này kinh thế hãi tục. Rất khó tưởng tượng thiên đế bản thể mạnh như thế nào. Đùng, đạo lăng bàn chân trực tiếp giơ lên, đem thiên đế này một bộ hóa thân dẫm thành phấn vụn. Đạo chủ, Cống Hoàng con mắt đều nứt ra rồi, hắn kém chút khí nổ. Đây chính là trần trụi khi nhờn thiên đế, căn bản không đem cổ thiên đình để ở trong mắt. Điều này làm cho Cống Hoàng rất khó tiếp thu đạo lăng cử động. Chín con giao long sắc mặt khó coi xuống, nhanh nắm lấy tiên hoàng tay ngọc cũng cứng ngắc xuống. Niệm xa bên trong mở một đôi mắt, tiên hoàng mắt mở ra, ẩn chứa từng sợi ý lạnh cùng sát khí. Đạo lăng cách làm để thiên nữ nổi giận. Ầm ầm, đã đưa đến chuẩn đế đạo hỏa bên trong tay ngọc trực tiếp xoay chuyển, quay về đạo lăng, trực tiếp nghiền ép mà lên. Cổ thiên đình nhiều lần phạm ta, đưa ngươi chém, không biết hắn thiên đế còn có thể hay không thể tọa được. Đạo lăng hai mắt mở to, hắn nhanh chân về phía trước, bàn tay giơ lên, năm ngón tay gian hào quang cuồn cuộn, quay về thiên nữ bàn tay mạnh mẽ đánh giết. Được lắm đạo chủ, ta vốn không muốn làm khó ngươi, nhưng là ngươi quá mức rồi. Thiên nữ mắt phượng bên trong ý lạnh bắn ra bốn phía, mở rộng đi qua tay ngọc trong nháy mắt khủng bố một đoạn dài. Ngũ sắc tiên quang như thác nước bạo phát, của nàng một cái tay quả thực hóa thành một đầu bất tử tiên hoàng, hừng hực thiêu đốt. Một khi thức tỉnh phượng hót cửu thiên, đây là một môn cái thế đại thần thông đang thức tỉnh. Tiên hoàng phủ vọt lên, lan tràn vô cùng sát quang, quay về đạo lăng tiến hành vồ giết. Thiên nữ mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, vừa xuất thế chính là siêu cấp đại thần thông. Tiên hoàng đè ép tinh không, như là vực ngoại bạo xung mà đến một đầu bất tử tiên hoàng, quấn quanh mãnh liệt thần hỏa. Vậy ta còn thật muốn lãnh giáo một chút. Đạo lăng hai mắt tia chớp phun ra, trực tiếp liền xông lên trên, gánh vác đại dương màu đen theo chập trùng. Hắn nắm giữ côn bằng chi lực, này chính là một môn vô địch bí thuật. Cái gì sợ thiên hạ vô địch giả, này thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm, hai đại cường giả mới vừa giao thủ, đại đạo chi hải đều đi theo chập trùng. Mảnh này chuẩn đế đã từng tu đạo nơi đều rất khó chịu đựng giữa bọn họ quyết đấu. Tiên hoàng hót vang, lao xuống mà đến, hai đôi tiên xí tựa hồ tiên kim đúc thành, quấn quanh cái thế sức mạnh, dĩ nhiên đem đại dương màu đen cho xé rách. Tình cảnh này để toàn trường người ngơ ngác. Đạo lăng triển khai nhưng là một môn vô địch bí thuật, nhưng là thiên nữ dĩ nhiên có thể hung hăng xé rách đại dương màu đen. Có thể thấy được thiên nữ chiến lực đến cùng có cỡ nào kinh thế hãi tục. Ầm ầm, đạo lăng phía sau lưng bỗng nhiên phủ lao ra một đầu cái thế hung cầm, côn bằng nâng động mà lên. Bộ tộc này đã từng tàn sát quá chân long, hung khí cuồn cuộn. Này một môn bí thuật quả thực như là thông thần, đem sống sót côn bằng triệu hoán lại đây. Côn bằng cường đại, tuyệt thế, nhanh như tia chớp cùng tiên hoàng đụng vào nhau, như là hai đại tiên chân ở tinh không bên dưới va chạm. Khổng lồ hỏa tinh bắn lên rất cao, tiếng leng keng thật mà sừng sững. Giết, đạo lăng gào to một tiếng, côn bằng khí tức càng ngày càng hung mãnh, vô biên vô hạn pháp thể che lấp tiên hoàng, nghiền ép tiên hoàng thần thông đều ở dạn nứt. Lưu lo, tiên hoàng hí dài, này chính là tiên hoàng một mạch cái thế thần thông. Hai đôi tiên xí rọi sáng đại dương màu đen, dương cánh bay lượn thời khắc để côn bằng khổng lồ pháp thể đều đi theo lay động. Nhưng mà để bốn phía kinh sợ chính là, côn bằng căn bản không có tránh né, trực tiếp liền hung hăng ép đè xuống. Đây chính là một tôn vô địch vương đang gầm thét. Đại dương màu đen theo chập trùng, lấy sức mạnh kinh khủng đem tiên hoàng mạnh mẽ đập rơi xuống đất trên. Này, người xung quanh đều hóa đá, đây cũng quá bá tuyệt. Côn bằng đem tiên hoàng rung động mà rơi xuống, thiên nữ trên cánh tay có một vết nứt, rất hiển nhiên vừa nãy trong khi giao chiến nàng rơi vào hạ phong. Chỉ có điều côn bằng chi lực mạnh mẽ mà thôi. Thiên nữ trước tiên đi lấy đi tiên linh, người này giao cho chúng ta. Chín con dao long hống lên, thiên nữ khẳng định cũng rõ ràng muốn trấn áp đạo lăng cần phải hao phí một chút thời gian. Thế nhưng tiên hoàng muốn thức tỉnh rồi, một khi nó thức tỉnh đang muốn thu phục tiên linh, trên căn bản liền không thể. Chúng ta 10 người liên thủ, nói không chắc có thể trấn áp hắn. Cống hoàng cả người sát khí thấu xương, cùng chín đại giao long liên hợp lại cùng nhau, trực tiếp quay về đạo lăng tiến hành bắn vọt. Vừa xuất thủ đầy trời đều là thần thông chùm sáng, đè ép ở tầng tầng trong hư không, làm người nghẹt thở. 10 đại cường giả liên thủ, khu vực này đều ở hủy diệt, đại đạo chi hải đều đi theo phẫn hống. Chỗ lan tràn đi ra động tĩnh thực sự là quá kinh người. Đều cút ngay cho ta, ai cản ta thì phải chết. Đạo lăng không ở làm lỡ thời gian, hắn hoành xông lên, trong tay hoành ra một khẩu thanh kích lớn màu vàng óng. Dù sao cũng là đã từng đế binh, bị đạo lăng cầm, khí tức khủng bố tuyệt luân, phách đi tới thời khắc, trời sập đất nứt. Đại đạo chi hải đều bị xé ra một cái đen thui khe lớn. Xì xì, hai con giao long trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Cống hoàng đang gầm thét, nửa cái cánh tay đều bị đánh đứt đoạn mất, phát ra tan nát cõi lòng thống khổ rít gào. người xung quanh hóa đá. Quả thực chính là một tôn vô địch chiến thần, nhấc theo đại kích, xé ra tất cả trở ngại, thậm chí đối với cho phép Niện Xa, trực tiếp đem Niện Xa đánh cho chia năm xẻ bảy. Nếu là đem thiên đế nữ nhân trấn áp, không biết thiên đế còn có thể hay không thể tọa được. Đạo lăng trong con ngươi sắt quang như biển sôi trào mà lên. Thanh kích lớn màu vàng óng lại một lần nữa thức tỉnh. Đan dệt ra đếm không hết tiên quang lực lượng, trực tiếp liền bổ ngang đi tới, đem toàn bộ Niện Xa xé rách. Hết chương.